Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, 365 kiếm hồn giác tỉnh, vô hạn kiếm chế, trong, cuộc đời này, làm kiếm chi cốt, máu như sắt thép, tâm tựa như Ruri, trải qua vạn chiến mà không bại. Nguyên bản, Ruri muốn niệm là Archer phiên bản chú ngữ, nhưng là lại xảy ra thay đổi. Cường đại kiếm ý bao phủ, mờ mịt mà thuần túy bạch quang áp chế hết thảy, lấy hồn đúc kiếm, đến điều khiển vạn kiếm, cho nên thân, làm kiếm mà sống, cuối cùng thành vô hạn kiếm chế. Ngoặc kép chấm chấm, trên bầu trời, phảng phất nhiều một vòng bạch sắc thái dương, bạch quang bỏng mắt, đâm xuyên tâm linh, vô số huyền ảo dấu vết phác họa cùng thiên không trên. Tầng tầng lớp lớp ma pháp trận luân truyền. Ngang dọc, nối liền ma pháp trận tiết điểm chính là kia từng chuôi do ma lực, kiếm ý, chakra, quỷ thần chi lực ngưng tụ ra trường kiếm, cấp tốc đánh tới thần sấm tho, đội trưởng Steve, Iron Man Tony, còn có người khổng lồ xanh hao. Bọn họ phảng phất biến thành động tác chậm nhân vật trong. Chính mình hồn nhiên không cảm giác, còn đang phát động công kích, nhưng là ở phía xa người đứng xem trong mắt. Bọn họ giống như là động tác chậm nhân vật một dạng. Một giây đồng hồ cũng khó mà bay vọt một thước khoảng cách. Vô số trường kiếm hóa thành nối liền lực lượng tiết điểm. Chakra, quỷ thần chi lực, kiếm ý, ma lực, khác nhau lực lượng đang đan xen. Phác họa, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau câu liên. Ruri trước mắt, cột skill đột nhiên mở ra. Vô cùng quỷ kiếm thuật. Gió bão thức đồ án thoáng cái vỡ vụn. Sau đó trọng tổ, vốn là một cái hai tầng kiếm trận, nhưng là vỡ vụn trọng tổ sau đó, nó đồ án liền biến, một cái do vô số tiết điểm tạo thành, một cái sáng chói tinh thần cự kiếm thay nó. Kỹ năng đồ án là kỹ năng hiệu quả thực tế khái quát. Ngoại giới vô số trường kiếm sở cấu trúc, giống như tọa mênh mông tinh cung giống như tình cảnh, chính là một cái treo cao trường kiếm, vô số trường kiếm giống như tinh thần. Ma pháp trận mạch kín đưa chúng nó nối liền. Không còn là vô cùng quỷ kiếm thuật gió bão thức như vậy hai tầng bình diện kiếm trận. Lần này, là lập thể, giống như là vì sao trên trời có thể buộc vòng quanh tinh tọa một dạng. Bên trong không gian tán lạc vô số trường kiếm buộc vòng quanh một bộ mênh mông kiếm hình tinh cung. Ruri đứng ở kiếm sàm nơi. Bốn người cách hắn rất gần. Cơ hồ liền muốn chạm được hắn. Nhưng là chỉ là đưa tay khoảng cách, lại thành không thể vượt qua hồng kênh. Thân này làm kiếm chi hồn, cuối cùng thành vô hạn kiếm chế. Nếu như nói hồng A vô hạn kiếm chế đại biểu đại địa, như vậy Ruri giờ phút này vô hạn kiếm chế là đại biểu cao thiên tinh thần. Vô số trường kiếm giống như tinh thần trôi lơ lửng, đem thiên không che đậy, tạo thành khổng lồ tinh cung. Màu sắc sáng lạng tinh cung đứng ở trong thiên địa, giống như thượng thiên rớt dưới tinh thần kiếm. Ngoại giới mọi người đã không cách nào quan sát được trong đó tình cảnh. Lôi thần bọn bốn người các loại, chờ, trói buộc ở trong đó. Nhãn thần như cũ đảm bảo lưu lấy một khắc trước chiến ý. Không có thay đổi, tựa hồ ngoại giới xảy ra hết thảy bọn họ không có bất kỳ phát hiện. Tử ơ. Một trận điện lưu kích thích trái tim cùng đại não. Stark từ một loại ngưng trong trạng thái khôi phục như cũ. Trước mắt, chính mình các chiến hữu giống như trá tượng giống như không nhúc nhích. Bọn họ uy phong lẫm lẫm, còn đảm bảo lưu lấy tươi mới nhất chém giết bộ dáng. Nhưng là lại quỷ dị cấm chỉ trên không trung. Liếc một cái giao diện, hết thảy bình thường. Như vậy, chính là tinh thần công kích lạc tương đương. Tỉnh lại a. Phản hao chiến giáp Veronica kia so hao còn quả đấm to hướng lấy Ruri đánh tới. Cái này loại tinh thần công kích, chỉ phải giải quyết mất người thi thuật hẳn là được chứ. Nhưng là Ruri theo tay khẽ vẫy, một thanh màu hồng chakra trường kiếm bay tới. Sau đó hướng lấy Stark nghênh đón. Một kiếm động, vạn kiếm tề động, phảng phất mang theo vô số tàn ảnh. Vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng hướng lấy Stark công tới. Lúc này, hắn mới chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh mình vậy mà tất cả đều là kiếm. Đủ kiểu đủ loại kiếm. pháp khác, Hoa Hoa công tử đều bị bức phải bạo thô tục. Đây là cái gì? Kết giới sao? Thế nào liếc mắt nhìn không thấy bờ, toàn bộ là địch nhân kiếm. Đem năng lượng tất cả cung ứng đến thôi tiến khí trên. Stark giống giận, tình huống bây giờ còn liều cái len sợi a. Quả nhiên chính mình liền không thích hợp cảnh tượng như thế này. Từng cái tất cả đều là không giảng đạo lý mở auto người chơi. Oanh, chiến giáp năng lượng tất cả chuyển vận đến thôi tiến khí trong. Oanh, một tiếng đụng vào Captain America tấm thuẫn trên. Đẩy lấy hắn hướng phía ngoài bay đi. Còn như còn lại hai cái. Bọn họ hẳn không dễ dàng chết như vậy. Stark đẩy lấy Captain America bỏ trốn. Một thanh tinh thần kiếm. Từ thiên vũ trên chém xuống. Đem sự chú ý từ mộc độn trên bỏ chạy Ruri cho SHIELD hàng không mẫu hạm một cái cơ hội. Không người khống chế mộc độn rất nhanh bị SHIELD phối hợp Milton trợ giúp dọn dẹp mất. Không thiên hàng không mẫu hạm bắt đầu dương cao. Bọn họ cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Xa xa, kia phiến sáng chói kiếm hình tinh cung bắt đầu vặn vẹo. Giống như là trong thái không tinh hệ. Ông, một đạo sóng trùng kích càn quét. Giống như nói sóng lớn đánh tới. Không thiên hàng không mẫu hạm trên không trung đều đánh cái bệnh sốt rét. Cảm ơn trời đất, cũng còn khá cái này sóng trùng kích không biết nấu hư máy móc. Siêu thả lỏng một hơi, nhưng là sau một khắc, mạnh mẽ ánh sáng càn quét. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trước mắt đều là một mảnh trắng xóa. Trong tay tràn ngập lấy ông, tần số cao thanh âm, mù, mất thông. Chân dưới truyền tới lay động cảm giác nói cho bọn hắn biết bên ngoài bây giờ tình huống có chút loạn, bất quá tốt xấu là tổ chức đặc công. Tất cả mọi người bằng vào xúc giác nắm chặt bên người đồ vật, không để cho mình ngã ngược. Không biết rõ quá nhiều lâu, tại loại tràng cảnh đó dưới thậm chí ngay cả đếm hết đều là không có ý nghĩa. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều từ từ khôi phục thị giác, nhưng là trong tay vẫn cứ ong ong không ngừng. Đánh giá còn cần một điểm khôi phục thời gian. Mà bên ngoài, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Một đạo to lớn khe rãnh hoành tiên tại cây trong biển. Giống như đại địa trên một chương tham ăn miệng. Một cái cánh tay màu xanh lục phí sức từ khe rãnh trong đưa ra. Nửa người bên trái không ngừng ngọa nguậy chữa trị lấy hao từ từ bò ra ngoài. Hắn nửa người bên trái đã biến mất một tảng lớn. Tân sinh thể xác đang tại không đoạn chữa trị lấy. Còn như người khác, tạm thời còn không có xuất hiện. Nico Fury mấy người cũng từ trước kinh người đặc hiệu trong tỉnh lại. Nhìn xem biển cây trong kia một đạo to lớn khe rãnh. Không nhịn được run giọng hỏi, cái này là mới vừa công kích tạo thành sao? Ta nghĩ là, mặc dù trả lời rất chật vật. Nhưng là thứ hiệu quả này trừ Ruri vừa vặn tiếng kia thế kinh người công kích bên ngoài không làm. Đệ nhị phỏng đoán, nguyên bản mênh mông biển cây, đã bị Ruri chính mình công kích phá hủy. Trừ kia một đạo hoành tuyên toàn bộ biển cây to lớn khe rãnh. Sao Romy bố, hố vẫn thạch một dạng dấu vết phủ đầy toàn bộ chiến trường. Tuyệt vời công kích a, Ruri chìm đắm trong chính mình trong công kích. Vô cùng quỷ kiếm thuật gió bão thức, kiếm hồn một lần giác tỉnh kỹ năng, chính mình đã sớm thể nghiệm qua một lần, hơn nữa phong ấn Vương Tiểu Minh, nhưng là lần này thể nghiệm phi thường không giống nhau. Vô cùng quỷ kiếm thuật gió bão thức kiếm trận bị thêm vào cường khống hiệu quả còn đang. Thân ở vào trong đó mấy người suy nghĩ giống như là đoạn tuyến một dạng, lẳng lặng đình trệ tại trong kiếm trận. Đem trong cơ thể các loại năng lượng dùng quỷ kiếm thuật, băng phách kiếm kỹ xảo kích thích, ngưng hình, tạo thành từng chuôi năng lượng kiếm. Sau đó đem kiếm phân bố thiên không, tựa như tinh thần treo, tạo thành kiếm trận. Cuối cùng, một kiếm vung dưới, vạn kiếm đi theo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.